Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng trừng mắt nhìn rồi quyết định luyện hóa. Sau một khắc, số lượng lớn pháp tắc vô trật tự càn quét trong cơ thể, cùng Thanh Thu vội vàng luyện hóa, cảm thấy mình đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Pháp tắc mình tu luyện có thể tự động thôi diễn ra nội dung tiếp theo để cưỡng ép tăng lên tu vi. Dược hiệu này, quá kinh khủng, Cung Thanh Thu mừng rỡ, vội vàng luyện hóa tinh hoa pháp tắc của huyền thần, tu vi liên tục tăng lên. Tiểu vũ trụ, dưới ngộ đạo trà thụ, Tuyết Dung Thanh đã luyện hóa khối ngọc thô trong năm tiên dược đỉnh cấp, hấp thu chân nguyên đại đạo trong vũ trụ, thành công sáng tạo ra một luồng pháp tắc thái âm thứ 90. Ầm ầm, trên bầu trời có sấm chớp mưa bão rền vang. Sắp độ kiếp rồi. Tuyết Dung Thanh rất vui mừng, lúc này nàng quay đầu nhìn về hướng nơi xa, kinh ngạc phát hiện nơi đó có một cái kén tầm to lớn, bên trong dâng lên khí tức cuồng bạo. Tập trung nhìn vào, nàng mơ hồ có thể trông thấy trong kén tầm có một bóng dáng tuyệt đẹp hoàn mỹ chìm nổi, các phương diện dung mạo, dáng vóc, khí chất đều không kém gì nàng. Đó là Hồ Phi Phi hộ pháp trong tông môn, thì ra nàng cũng bế quan ở nơi đây. Tuyết Dung Thanh trừng mắt nhìn. Nàng không dám quấy rầy Hồ Phi Phi nên vọt vào sâu trong tinh không tiểu vũ trụ rồi độ kiếp ở chỗ này. Thời gian nhoáng một cái đã hơn nửa tháng trôi qua, huyền thần vẫn chưa hiện thân. Trái lại bây giờ thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông đều tự do hoạt động ở ngoại giới, còn tranh bảng trong thế giới hư thiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tình huống gì thế này? Sao Phiêu Miểu Thánh Tông cứ như không có việc gì, chẳng lẽ huyền thần không thể địch nổi Diệp trưởng môn? Hoặc là huyền thần căn bản không có đến Phiêu Miểu Thánh Tông? Nhưng huyền thần đâu, ta nghe nói huyền thần đã rời khỏi huyền thần giới, nhưng đến hôm nay hắn vẫn chưa quay về, chẳng lẽ là trêu hoa ghẹo nguyệt ở các nơi trong vũ trụ hay sao? Không ít tu hành giả bàn tán sôi nổi. Đại lục thần kiếm, quái lạ, huyền thần đâu, thần kiếm tiên đế rất nghi hoặc, ông ta dựa vào ký ức mà đi tới huyền thần giới xa xôi, tiến vào bên trong, rất nhanh đã được thanh điều to vạn dặm trở đến trước thánh điện. À, là thần kiếm tiên đế sao? Một nữ đế xinh đẹp sải bước chân mèo đi tới. Có tu vi tiên đế cảnh tầng 98, chính là một trong những đạo lữ chính quy của huyền thần, phụ trách chấp trưởng mảnh thiên địa này. Huyền thần đâu? Thần kiếm tiên đế hỏi. Tên ma quỷ kia không phải ra ngoài tìm các ngươi sao? Sao thế, còn chưa trở lại à? Nữ đế hỏi lại, điều này khiến thần kiếm tiên đế rất ngạc nhiên. Rõ ràng huyền thần đi đến Phiêu Miểu Thánh Tông, nhưng bây giờ hắn ta vẫn chưa về, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Chương 2847. Không phải bị trấn áp đó chứ? Cáo từ, thần kiếm tiên đế không dám ở lại nên chuẩn bị rời đi. Chờ đã, xin dừng bước. Nữ đế lập tức nhảy vọt, đi đến sau lưng thần kiếm tiên đế rồi vươn hai tay trắng như tuyết ôm lấy eo ông ta từ phía sau. Ngươi làm gì vậy? Thần kiếm tiên đế lập tức biến sắc, suýt đã sù lông tại chỗ. Tên ma quỷ kia không ở đây, không bằng chúng ta song tu một lần. Ngươi cũng biết tên ma quỷ kia có đến hơn 100 tỷ nữ nhân, đã rất nhiều năm không đụng vào ta. Nữ đế u oán nói, tiên tử, xin tự trọng, thần kiếm tiên đế bùng nổ ra kiếm uy sắc bén rồi đẩy nữ đế ra, lập tức rời khỏi huyền thần giới bằng tốc độ nhanh nhất trong đời. Số nam nhân, không biết điều, nữ đế hừ một tiếng, thần thức quét qua, xác định huyền thần vẫn chưa về thì không khỏi liếm liếm môi đỏ, nhìn về phía một tòa thánh điện trên mặt đất của huyền thần giới. Nơi đó có một thần tướng, hắn có tướng mạo tuấn tú, dáng vóc hùng tráng, tu vi đã đạt đến tiên đế cảnh tầng 99. Đó là cường giả gần với huyền thần và cửu đại kim ô trong huyền thần giới. Người này có phong hào là đệ nhất thần tướng. Tên ma quỷ kia không có ở đây, quá tốt rồi. Nữ đế liếm môi một cái rồi bay về phía thánh điện của đệ nhất thần tướng huyền thần giới, bám dính lấy đối phương. Tinh không mênh mông bát ngát, thần kiếm tiên đế chạy nhanh một mạch, cuối cùng đã đến đại lục thần châu Nam Vực, tiến vào Bạch Phù Thành. Diệp trưởng môn không ở đây sao? Đúng vậy, ngài ấy bế quan rồi. Tiếp đãi thần kiếm tiên đế chính là Lạc Quan Hoa, giọng nói của ông ta rất bình tĩnh, cứ như trước đó căn bản chưa từng trải qua trận đại chiến kinh thiên kia. Huyền thần đâu? Thần kiếm tiên đế hỏi. Không biết, Lạc Quan Hoa lắc đầu. Không biết, thần kiếm tiên đế ngơ ra, không phải hắn ta từng tới Phiêu Miểu Thánh Tông sao? Không có, không tồn tại, không có khả năng. Lạc Quan Hoa trực tiếp phủ nhận ba lần. Nghe vậy, thần kiếm tiên đế càng ngơ ra. Ông ta biết huyền thần tới Phiêu Miểu Thánh Tông. Nhưng bây giờ huyền thần mất tích, Diệp Phong bế quan, Lạc Quan Hoa thì nói huyền thần chưa từng tới, trong đó nhất định xuất hiện vấn đề kinh người làm người ta khó hiểu nào đó. Cáo từ, Thần kiếm tiên đế biết hỏi không ra cái gì nên đã từ biệt Lạc Quan Hoa, lại trở về đại lục thần kiếm. Quyền thần giới, trong thánh điện của đệ nhất thần tướng. Một nữ nhân thướt tha xinh đẹp đang làm chuyện nam nữ với một thanh niên tuấn tú thân cường thể tráng, hoàn toàn không bận tâm chung quanh. Cả cánh cổng thánh điện đều rộng mở. Nữ đế, vì sao ngươi lại lẳng lơ như thế? Thần tướng, là ngươi dụ dỗ ta trước. Nói bậy, rõ ràng là ngươi cô đơn tịch mịch, lại nhân lúc huyền thần ra ngoài nên đến dụ dỗ ta. Ta là đệ nhất thần tướng do huyền thần khâm điểm, sao lại làm ra chuyện này? Số nam nhân, ăn xong chùi miệng không chịu nhận đúng không? Hừ, đừng nói những điều này nữa, ta cảm thấy về sau ngươi trực tiếp ở lại thánh điện của bản thần tướng là được, dù sao đã 1 tỷ năm huyền thần không động vào ngươi. Chết tiệt, ta chính là nữ đế của huyền thần giới, một trong những đạo lữ của huyền thần, há có thể ở lại chỗ của ngươi. Sợ cái gì, huyền thần cũng chẳng quan tâm đến ngươi. Ngươi nói cũng đúng. Hai người cười gian, lúc này nữ đế xa xăm mà nói, nếu huyền thần chết thì tốt rồi, như vậy ta và ngươi có thể quang minh chính đại qua lại với nhau. Sao huyền thần lại chết được? Đệ nhất thần tướng hít sâu một hơi, mặc dù sức chiến đấu của ta miễn cưỡng tiến vào lĩnh vực vô địch, được gọi là đệ nhất thần tướng của huyền thần giới, thực lực chân thật cũng đứng vững ở vị trí thứ hai, nhưng huyền thần thật sự quá mức kinh khủng, ngay cả ta cũng còn kém xa. Người cường đại như vậy sao lại dễ dàng chết được? Nữ đế thở dài và nói, chiến lực của tên ma quỷ này cao hơn vô địch chí tôn bình thường mấy chục lần, còn có tu vi tiên đế tầng 100, trong thiên hạ ai có thể giết chết hắn. Một lát sau, nữ đế lại thay đổi đề tài, nếu trên đời này có người giết được huyền thần thì ta lập tức gả cho hắn, sinh con cho người đó. Nghe thấy lời này, hai mắt đệ nhất thần tướng sáng lên. Mỹ nhân, ta nguyện ý giết huyền thần. Ngươi, buồn cười, chỉ có chiến lực cấp bậc vô địch chí tôn bình thường, tu vi còn mới đến tiên đế tầng 99. Ngươi lấy cái gì so với tên chết tiệt huyền thần kia? Nữ đế ghét bỏ nói. Chết tiệt, ngươi không tin ta. Đệ nhất thần tướng lập tức bùng nổ ra tu vi cấp tiên đế tầng 100, căn cơ cũng hùng hậu hơn trước đó mấy lần, chiến lực rõ ràng càng mạnh. Ngươi đột phá. Trong mắt nữ đế tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hừ, đệ nhất thần tướng bỗng ôm nữ đế vào trong ngực, ta chính là đệ nhất thần tướng của huyền thần giới, có thiên tư vô song, sao lại kẹt ở tiên đế tầng 99? Trên thực tế ta đã sớm đột phá tiên đế tầng 100. Không chỉ như thế, bản thần tướng còn dung hợp 3 loại pháp tắc, chiến lực đã cao hơn vô địch chí tôn bình thường 4 lần. 4 lần, vậy vẫn chưa đủ, huyền thần dùng một ngón tay cũng có thể nghiền ép ngươi. Nữ đế lắc đầu, không sao, ta cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày dung hợp được nhiều loại pháp tắc, mãi đến khi vượt qua huyền thần. Đệ nhất thần tướng tràn đầy tự tin, vậy là tốt rồi, nữ đế tà mị mà cười cười. Hai người đều không biết huyền thần đã chết, bởi vì huyền thần không muốn người khác biết bất kỳ tin tức nào của mình nên hắn ta không tiến hành liên hệ với thiên đạo huyền thần giới, càng không để lại hồn đăng. Cho nên cho dù là nữ đế mỗi ngày canh giữ ở thánh điện của huyền thần cũng không biết sống chết của hắn ta. Hơn nửa tháng sau, huyền thần vẫn không có hiện thân. Điều này khiến không ít người sinh ra ngờ vực. Theo tin tức đáng tin, ngày đó huyền thần thật sự tiến vào Phiêu Miểu Thánh Tông, ta tận mắt thấy nơi đó bùng nổ ra dao động chiến đấu kinh khủng. Nhất định là huyền thần và Diệp trưởng môn đánh nhau. Nhưng bây giờ Diệp trưởng môn và huyền thần đều biến mất không còn tăm tích, tuyệt đối đã xảy ra vấn đề. Chương 2848. Ý của ngươi là đồng quy vô tận. Không phải không có khả năng này. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ta nghe nói Diệp trưởng môn còn sống, bởi vì Lạc Quan Hoa tiên đế nói Diệp trưởng môn đang bế quan. Hơn nữa thế giới hư thiên còn vận chuyển bình thường, Diệp trưởng môn nhất định không chết. Nói cách khác, Diệp trưởng môn đã trấn áp huyền thần. Chuyện này là thật, có người nghĩ đến điểm ấy. Các thế giới lập tức sôi trào. Diệp trưởng môn trấn áp cả huyền thần sao? Trời ơi, đám người càng kinh hãi. Ngay sau đó, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Thánh Tông lại bùng nổ lần nữa, rảo bước tiến về hướng cửa ải 1.000 tỷ tỷ, rất nhanh có thể đạt tới, xu hướng tăng tiến không thể đỡ được. Hằng Cổ Thần Quốc, Tử Viên. Diệp Phong thở ra một hơi, cảm nhận được khí tức cường hãn của mình lại gia tăng gấp bội. Lại thấy thân thể mình từ hư ảo trở nên ngưng thực, sau đó lại trở nên hư ảo, trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng. Rốt cục cũng phá cảnh, thời gian bế quan này đáng giá. Diệp Phong cười ha ha. Hắn cho gia tốc thời gian cho mình 1.000 lần, lại thêm dung hợp dược hiệu cường hãn nên rốt cục đã dung hợp 1.000.000 luồng pháp tắc hư vô, thuận lợi đột phá cảnh giới. Lúc này hắn là tạo hóa cảnh tầng 87. Không chỉ như thế, hắn còn thu được thiên phú mới. Đó chính là hư vô chi thân. Hiện nay hắn có thể hư hóa thân thể, khiến kẻ nào cũng khó đánh trúng thân thể của hắn. trừ phi sử dụng thuật cấu kết từ vận mệnh hoặc là thần thông dạng nguyền rủa, nếu không rất khó tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Pháp tắc hư vô quá kinh khủng, Diệp Phong rất hài lòng. Sau đó hắn nhìn về phía nơi xa. Trải qua luyện chế trong khoảng thời gian này, Tử Hỏa Chân Quân đã luyện hóa Thái Cổ Tiên Kim và Vân Văn Tiên Kim, toàn bộ dung nhập vào Thái Sơ Kiếm Phôi, làm cho uy lực của nó tăng lên mấy lần. Nó trở nên cứng hơn, càng sắc bén hơn. Một kiếm chém ra có thể diệt cả thiên địa. Tiểu Hữu, luyện xong thần binh rồi. Tử Hỏa Chân Quân dùng ngọn lửa cuốn lên Thái Sơ Kiếm Phôi, làm nó lơ lửng đến trước mặt Diệp Phong. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong tiếp nhận Thái Sơ Kiếm Phôi, nói tiếng cảm ơn rồi rời khỏi tử viên, xuất hiện trong một tòa thánh điện. Diệp Phong, rốt cục ngươi cũng đi ra. Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương đi tới đánh giá Diệp Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Kết hợp bắt đầu lời đồn trong khoảng thời gian gần đây, bọn họ cũng cảm thấy Diệp Phong đã trấn áp huyền thần kinh khủng nên rất kinh hãi. Hai vị có chuyện tìm ta? Diệp Phong nhìn ra được hình như hai vị thần vương có chuyện muốn nói nên trực tiếp đặt câu hỏi. Chúng ta nghe nói huyền thần đi đến Phiêu Miểu Thánh Tông tìm ngươi, hơn nữa phát sinh đại chiến. Nhưng bây giờ huyền thần đã mất tích hơn nửa tháng, hẳn là ngươi trấn áp hắn. Kim Tinh Thần Vương trầm giọng đặt câu hỏi. Ha ha, đâu thể nào. Diệp Phong lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhún vai, chiến lực của huyền thần cao hơn vô địch chí tôn bình thường mấy chục lần, ta không địch lại hắn. Nửa câu đầu là nói dối, nửa câu sau là nói thật. Nếu thật sự bùng nổ đại chiến thì bây giờ Diệp Phong chỉ vừa đột phá tạo hóa cảnh tầng 87, mà huyền thần chính là tiên đế tầng 100 đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là chiến lực của đối phương rất mạnh. Lúc cùng cấp, Diệp Phong cũng mạnh hơn huyền thần mấy lần. Dưới tình huống tu vi hai bên kém 13 tiểu cảnh giới, tất nhiên Diệp Phong đánh không lại huyền thần. Nhưng huyền thần cũng không giết được Diệp Phong. Không phải ngươi trấn áp huyền thần, vậy tại sao huyền thần lại vô cớ mất tích lâu như vậy? Hằng Tinh Thần Vương lại lộ ra vẻ mặt khác thường. Diệp Phong nhún vai, nói, huyền thần là cường giả đỉnh cấp, trong vũ trụ có bao nhiêu người địch nổi hắn kia chứ? Ta không trấn áp hắn, còn chuyện hắn đi đâu thì ta không có khả năng biết. Có lẽ bây giờ hắn đang bế quan ở nơi nào thôi. Hai đại thần vương nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Không bao lâu sau, Diệp Phong rời khỏi Hằng Cổ Thần Quốc. Sau đó hắn không trở về Phiêu Miểu Thánh Tông, mà là ngao du trong tinh không. Cuối cùng đến một cánh cổng tinh không to lớn gần đó rồi khẽ nhếch khóe miệng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, trên cánh cổng kia có viết ba chữ to huyền thần giới. Huyền thần à huyền thần, dù sao ngươi đã chết rồi, vậy thì cứ giao huyền thần giới to lớn cho ta đi. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Vèo, hắn trực tiếp xuất hiện trước cổng chính, lộ ra bản thể của mình mà không che che lấp lấp cái gì. Ngươi đến là kẻ nào? Tiên đế tầng 87. Ngươi đến gia nhập huyền thần giới của chúng ta. Hai môn thần tầng 81 đi tới, ngạo nghễ nhìn Diệp Phong, không coi hắn ra gì. Ta là trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong. Lời này vừa nói ra, hai môn thần lập tức biến sắc. Bọn họ nghe nói huyền thần đến Phiêu Miểu Thánh Tông, bây giờ còn chưa trở về, Diệp Phong lại đi tới cánh cổng ngoài huyền thần giới, điều này nói rõ một sự kiện. Huyền thần đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến cái này, hai môn thần lập tức bóp nát ngọc bội đưa tin trong tay, trong nháy mắt đã kinh động toàn bộ huyền thần giới. Vô số cường giả biến sắc. Trong thánh điện, nữ đế và đệ nhất thần tướng còn đang quấn lấy nhau thì chợt nghe cảnh báo kẻ địch tập kích, trong nháy mắt đã thật sự sắc mặt. Tên chết tiệt nào đến tiến đánh huyền thần giới chúng ta? Muốn chết sao? Đệ nhất thần tướng nghiến răng nghiến lợi. Thật là đáng chết, dám quấy rầy thời khắc mỹ diệu giữa ngươi và ta, nhất định phải đánh chết người đến. Nữ đế càng âm u mắng. Mỹ nhân, đợi lát nữa đi ra ngoài, ta giúp ngươi chém kẻ đến thành muôn mảnh, hắc hắc. Đệ nhất thần tướng cười tà rồi đột nhiên đập một cái lên bờ mông nữ đế, phát ra một tiếng chát. Ma quỷ, thật là mất nét. Nữ đế hờn dỗi một tiếng rồi ăn mặc chỉnh tề với đệ nhất thần tướng, bay về hướng cánh cổng huyền thần giới. Chương 2849. Ngoài cánh cổng huyền thần giới, Diệp Phong phủi tay, nhìn về phía mặt đất, hai tiên đế tầng 81 giữ cửa đã bị cấm chế đặc thù trấn áp, rốt cuộc không cách nào động đậy. Cả chuyện truyền âm mà bọn họ cũng không làm được. Ô ô ô, hai người bị trấn áp trừng to hai mắt, khó mà phát ra âm thanh, có cảm giác hồi hộp như đại nạn giáng xuống đầu. Đừng kêu, đợi lát nữa bọn họ sẽ đến. Diệp Phong mỉm cười, không chỉ hai môn thần tiên đế tầng 81 này bị trấn áp, Diệp Phong còn thi triển tuyệt đối hư không cộng thêm những trận pháp không gian quỷ dị, cho dù là tiên đế tầng 100 đỉnh phong cũng đừng mơ chạy ra khỏi huyền thần giới. Nơi này đã bị triệt để phong kín. Ai đến huyền thần giới muốn chết? Lúc này một giọng nói cuồng nộ đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, một tiên đế tầng 95 xuất hiện trước cổng chính huyền thần giới, cầm một chiếc thanh đăng trong tay, trên người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ngọc bích lạnh lẽo khiến hư không gần đó kịch liệt vặn vẹo. Người đang chỉ ta sao? Diệp Phong nhìn tiên đế cầm thanh đăng trong tay mà lộ ra nụ cười nhạt. Ô ô ô, hai môn thần bị trấn áp nhìn thấy thanh đăng tiên đế xuất hiện thì vội vàng dùng mũi phát ra âm thanh. Hai môn thần, các ngươi thế nào? Thanh đăng tiên đế biến sắc, vội vàng thổi một hơi vào thanh đăng trong tay, khiến một ngọn lửa màu xanh trôi về hướng hai môn thần kia, ý đồ muốn giải phong. Nhưng, hô, một tiếng, ngọn lửa màu xanh nọ bỗng tắt. Sao lại như vậy? Thanh đăng tiên đế nhìn về phía Diệp Phong, ý thức được mình gặp phải kẻ hung ác nên vẻ mặt trở nên nặng nề, đạo hữu, ngươi là người phương nào? Trưởng giáo Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong, thì ra là ngươi. Thanh đăng tiên đế sớm đã nghe thấy sau khi huyền thần rời đi huyền thần giới không lâu liền tới Phiêu Miểu Thánh Tông, hơn nữa đã xảy ra đại chiến kinh thiên. Nhưng bây giờ huyền thần mất tích, mà Diệp Phong lại đi tới huyền thần giới. Điều này có nghĩa là gì? Có thể huyền thần đã xảy ra chuyện. Ngươi là người phương nào? Lúc này lại có mấy tiên đế trên tầng 90 đến hiện trường, nhìn quanh một vòng rồi ý thức được Diệp Phong đến không có mục đích tốt nên ai cũng trợn mắt nhìn. Ta là trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong. Diệp Phong không muốn nói nhảm nữa mà trực tiếp phát ra một tiếng quát to điếc tai vang vọng huyền thần giới. Diệp Phong, thì ra là hắn, kỳ quái, Diệp Phong tới đây, vậy huyền thần đâu? Đệ nhất thần tướng và nữ đế nghe thấy tiếng nói này thì cấp tốc đi đến cánh cổng huyền thần giới, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Rất nhanh, số lượng lớn tu hành giả đã đến. Diệp Phong đứng ở trước cửa, bị hơn vạn cường giả tiên đế cảnh vây quanh, nhưng hắn lại không hoảng hốt chút nào. Đều tới rồi đúng không? Rất tốt, người của huyền thần giới các ngươi đều nghe cho ta, các ngươi đã bị ta bao vây. Diệp Phong phát ra tiếng quát to. Trong huyền thần giới, 9 tam túc kim ô cấp tiên đế tầng 100 lơ lửng giữa trời cao đều mở mắt. Diệp Phong, quá cuồng vọng, muốn chết sao? Không cần huyền thần động thủ, chúng ta cũng có thể trấn áp người này, chém thành muôn mảnh. Cửu đại kim ô lạnh giọng nói. Sau một khắc, bọn họ thu nhỏ thân thể rồi hóa thành 9 nam tử trung niên cao to mặc trường bào màu vàng kim, sóng vai đi ra cánh cổng huyền thần giới, đứng thành một hàng với những tiên đế trên tầng 90 bọn đệ nhất thần tướng, nữ đế rồi nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, người muốn chết sao? Nữ đế dẫn đầu tiến lên một bước rồi quát lớn. Không cần thiết nói nhảm với hắn, đệ nhất thần tướng càng muốn trực tiếp động thủ trấn áp Diệp Phong. Đúng thế, không cần nói nhảm. Diệp Phong rất tán đồng, hôm nay bản trưởng môn đến là vì trấn áp huyền thần giới các ngươi, động thủ đi. Ngươi muốn chết, nghe Diệp Phong nói xong lời này, tiên đế tầng 95 cảnh là thanh đăng tiên đế nổi giận, lập tức thổi ra một luồng khí nóng vào thanh đăng trong tay, lập tức có ngọn lửa màu xanh bay ra, đan xen thành một con thanh long giữa không trung rồi táp về phía Diệp Phong. Quá yếu, rốt cuộc Diệp Phong cũng cảm nhận được cảm giác sung sướng khi trở thành nhân vật phản diện. Chỉ dậm chân xuống mặt đất thì đã hình thành thủy triều pháp tắc nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa của thanh long. Ngươi không phải là đối thủ của Diệp Phong, ngoại giới đồn đãi rằng người này có thể chém giết cường giả thần tiên đế cảnh tầng 100 vương giả 9 sao đỉnh phong, chúng ta phải liên thủ. Một kim ô nói, 9 kim ô cấp tiên đế tầng 100 của đều có chiến lực vương giả 7 sao, tương đương với cửu đại thần vương của hằng cổ thần quốc. Đương nhiên, nếu thật sự đánh nhau thì bọn họ còn kém xa cửu đại thần vương của hằng cổ thần quốc. Bởi vì bọn người hằng tinh thần vương có chuẩn bị ở sau. Đó là thần binh do phá vọng thiên tôn để lại, đủ để trấn áp đa số uy hiếp trong vũ trụ. Không cần ta xuất thủ, đệ nhất thần tướng hỏi. Thần tướng, mặc dù tất cả mọi người trong huyền thần giới nói ngươi là cường giả thứ 11 gần với huyền thần và cửu đại kim ô chúng ta, nhưng trên thực tế cửu đại kim ô chúng ta cũng biết thực lực của ngươi cao hơn chúng ta. Một kim ô tiên đế cười nói. Không sai, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Chỉ là trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Thánh Tông thì chúng ta cũng có thể diệt trừ, chư vị cứ thưởng thức biểu diễn là đủ. Một kim ô tiên đế khác càng tự tin. Nghe vậy, Diệp Phong sờ sờ cằm. Xem ra những người này đều rất tự tin có thể đánh bại hắn, thật là khôi hài. Cửu Nhật Đương Không, chấn sát. Chương 2850. Nói xong, rốt cuộc cửu đại kim ô cũng xuất thủ, 9 mặt trời nóng rực dâng lên từ phía sau bọn họ, hình thành một vòng tròn cỡ lớn cắn nuốt lấy Diệp Phong. Nguyên khí chảm, Diệp Phong không lãng phí thời gian với bọn họ, bỗng phát huy ra chiến lực của mình ngưng tụ thành một khí mang sắc bén đáng sợ, chém thẳng từ trên xuống dưới. Dẹt dẹt, dưới sự gia trì chiến lực cường đại của hắn, nguyên khí chảm này không gì không phá được đã trực tiếp bổ ra sát trận do cửu đại kim ô bố trí, khiến cho hỏa cầu xung quanh bay loạn. A nha, không ít cường giả huyền thần giới bị hỏa cầu tác động, toàn thân bốc cháy, không ngừng kêu lên thảm thiết. Sao lại như vậy? Bọn người cửu đại kim ô, nữ đế, đệ nhất thần tướng đều biến sắc, kinh hãi trước thực lực của Diệp Phong. Ta thấy các ngươi bị ngốc, ta có thể chém giết cả thần thiên đế là tiên đế tầng 100 có chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong mà các ngươi lại cảm thấy mình địch nổi ta. Diệp Phong nhún vai, sau một khắc, hắn tịnh chỉ thành kiếm rồi bổ ra lần nữa. Không tốt, mau bỏ đi. Cửu đại kim ô vội vàng lui về phía sau, nhưng căn bản không kịp tránh né, đã bị nguyên khí chảm do Diệp Phong ngưng tụ ra bổ trúng thân thể, phun máu ỏng ọc rồi ngã mạnh xuống đất. Mỗi một kim ô đều bị trọng thương. Đây là do Diệp Phong nương tay. Nếu hắn vận dụng quyển sách nguyền rủa thì chiêu này có thể cưỡng ép xóa bỏ cửu đại kim ô. Thần thiên đế đã chết như vậy. Đệ nhất thần tướng, nhờ vào ngươi. Giờ phút này, cửu đại kim ô không có sức lực tái chiến, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người đệ nhất thần tướng, chỉ mong hắn ta có thể chống đỡ được đến khi huyền thần trở về. Nếu không huyền thần giới xong rồi. Đệ nhất thần tướng, lần này liền dựa vào ngươi. Nữ đế truyền âm về hướng đệ nhất thần tướng, nếu ngươi có thể đánh lui Diệp Phong thì mỗi ngày ta ban thưởng cho ngươi 10 lần song tu. Tốt, đệ nhất thần tướng lập tức tỉnh táo tinh thần. Nữ đế có thể chất đặc thù, lúc song tu sẽ làm hắn ta có cảm giác đặc thù nên rất mê luyến. Bây giờ có động lực đến từ nữ đế, đệ nhất thần tướng đột nhiên tiến lên một bước, bùng nổ ra chiến ý ngập trời. Ngươi là người phương nào? Diệp Phong hỏi, đệ nhất thần tướng của huyền thần giới. Cường giả thứ hai gần với huyền thần, giết ngươi chỉ dùng một chiêu là được. Đệ nhất thần tướng duỗi tay chỉ về hướng Diệp Phong, lộ ra vẻ mặt rất ngạo nghễ. Sau một khắc, hắn ta bùng nổ ra khí tức cấp tiên đế tầng 100, căn cơ có vẻ càng hùng hậu, chiến lực cơ sở tăng vọt đến khoảng 4 lần vô địch chí tôn bình thường. Sánh ngang với đế Long Hoàng vào thời gian trước, Diệp Phong thầm nghĩ, mặc dù hiện tại hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 87, nhưng khi thật sự đánh nhau thì chiến lực trụ cột của hắn thật sự không bằng đệ nhất thần tướng. Dù sao hai bên chênh lệch tận 13 tiểu cảnh giới. Hơn nữa ở phương diện chiến lược cung cấp, đệ nhất thần tướng mạnh hơn thần thiên đế khoảng 10 lần. Có thể nói đây là một kình địch. Dưới tình huống không vận dụng thủ đoạn dự phòng, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân thì Diệp Phong tự biết đánh không lại đệ nhất thần tướng. Đương nhiên đối phương cũng không làm gì được hắn. Vào khoảng thời gian trước, Diệp Phong vừa hoàn thành bế quan ở Tử Viên Hằng Cổ Thần Quốc, dung hợp pháp tác hư vô, ngưng tụ ra hư vô chi thân có thể miễn dịch rất nhiều công kích. Cộng thêm những thủ đoạn của hắn thì thật sự muốn đối đầu với đệ nhất thần tướng cũng không khó. Thử trước thực lực của người này một chút, Diệp Phong thầm nghĩ, hắn biết chỉ dựa vào sức mạnh bây giờ của mình rất khó đánh giết đệ nhất thần tướng thực lực kinh người. Cho nên vào thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào vạn linh bảo bình. Diệp Phong, ngươi xong đời. Binh khí đệ nhất thần tướng sử dụng là một cây trường mâu hình rắn, phần mũi nhọn như đầu rắn, lộ ra răng nanh sắc bén dữ tợn, từ xa nhìn lại làm người ta e ngại. Vèo. Đệ nhất thần tướng vung tay đâm ra trường mâu hình rắn, dẫn động sóng lớn pháp tắc, làm hư không gần đó chấn động đến cấp tốc uốn nếp lại, sau đó triệt để vỡ vụn. Diệp Phong đứng sừng sững ở trung tâm không lay động. Chát, khi dao động pháp tắc cắn nuốt hắn, thân thể của hắn bắt đầu chấn động theo quy luật, nhưng không bị hủy đi. Sao lại như vậy? Bọn người đệ nhất thần tướng lập tức sợ hãi. Một kích kinh người kia có thể làm tiên đế tầng 100 bình thường chúng đòn cấp tốc tan biến. Nhưng Diệp Phong lại không mất một sợi tóc. Hư vô chi thân thật lợi hại. Diệp Phong mỉm cười, đây cũng là chỗ tốt sau khi dung hợp pháp tắc hư vô. Tới phiên ta, trung cực nguyên khí bạt kiếm thuật. Diệp Phong đột nhiên ngưng tụ sức mạnh tiểu vũ trụ, đồng thời rút thái sơ kiếm phôi phía sau ra, sau khi được tử viên của Hằng Cổ Thần Quốc cường hóa thì uy lực của nó tăng lên gấp bội. Khi sức mạnh vô tận rót vào thân kiếm, nó trở nên nóng rực lóa mắt, làm người ta không mở mắt ra được. Dẹt dẹt, Diệp Phong đứng vững áp lực dựa vào hư vô chi thân. Thành công kết hợp trung cực vô tình bạt kiếm thuật và nguyên khí chạm trở thành trung cực nguyên khí bạt kiếm thuật rồi bỗng vung kiếm. Một khí tức mỏng như cánh ve cấp tốc bổ ra. Cả đệ nhất thần tướng cũng ảm đạm phai mờ. Thật mạnh, đệ nhất thần tướng vội vàng vung vẩy trường mâu hình rắn, dùng sức mạnh mạnh nhất trong đời để ngăn cản. Oanh, hai thứ sức mạnh va chạm giữa không trung, đệ nhất thần tướng chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trường mâu hình rắn suýt tuột khỏi tay, hắn ta liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững lại được. Vẫn kém một chút. Diệp Phong thở dài trong lòng, dưới tình huống đánh nhau cùng cấp, hắn cũng chỉ mạnh hơn đệ nhất thần tướng mấy chục lần, tu vi hai bên kém 13 cảnh giới, tận hơn 8.000 lần. Lúc thi triển trung cực nguyên khí bạt kiếm thuật, Diệp Phong có thể khiến chiến lực tạm thời tăng vọt hơn 100 lần, cộng thêm tăng cường của thái sơ kiếm phôi thì chiến lực còn có thể tăng thêm. Cho nên hắn bù đắp được chênh lệch 8.000 lần này. Chương 2851. Hiện tại khi không sử dụng vạn linh bảo bình và phá quân kiếm mâu, ta có thể tương đương với đệ nhất thần tướng có chiến lực gấp vô địch chí tôn 4 lần. Diệp Phong nhanh chóng đưa ra kết luận. Chư vị, Diệp Phong rất mạnh, chúng ta nhất định phải trên dưới một lòng mới có thể trấn áp hắn. Đệ nhất thần tướng kêu gọi mọi người. Tuân mệnh, nữ đế và các tiên đế khác nhau nhau gật đầu, chín kim ô tiên đế bị trọng thương kia bởi vì dùng đến thánh dược chữa thương nên bây giờ cũng có sức lực đánh một trận. Bọn họ nhìn chằm chằm rồi vây quanh Diệp Phong. Không chơi với các ngươi nữa. Diệp Phong nhún vai, vừa rồi sở dĩ xuất thủ là bởi vì gần đây hắn đột phá cảnh giới, muốn biết thực lực của bản thân như thế nào, nếu đã thử rồi thì cũng không cần thử lại. Chơi, ha ha, hiện tại để huyền thần giới chúng ta cùng chơi chết ngươi. Đệ nhất thần tướng nhe răng cười. Khi va chạm với Diệp Phong, hắn ta đã phân biệt đại khái được thực lực thật sự của Diệp Phong, đạt được kết luận là sức mạnh của họ là ngang nhau, trong lòng lập tức kinh hãi. Hai bên kém nhau 13 cảnh giới. Nếu cùng cảnh giới thì chẳng phải Diệp Phong giết hắn chỉ cần động một đầu ngón tay thôi. Nghĩ đến cái này, đệ nhất thần tướng vô cùng hoảng sợ. Diệp Phong là tai họa ngầm, không thể để lại. Giết, trên vạn tiên đế của huyền thần giới đều xuất thủ, thì triển sát trận do huyền thần tự sáng tạo, kết hợp với sức mạnh thiên đạo của huyền thần giới rồi bùng nổ ra sức mạnh không có gì sánh kịp. Nhưng Diệp Phong không hoảng chút nào. Hắn lấy vạn linh bảo bình ra che đậy dao động tiên cơ của nơi này rồi nhắm miệng bình về hướng đám người. Thu, Diệp Phong cười hắc hắc, vạn linh bảo bình bùng nổ ra trường năng lượng đáng sợ cưỡng ép bóp méo thần thông pháp tắc do hơn vạn cường giả bùng nổ ra rồi hóa giải mất. Sao lại như vậy, mọi người thấy cảnh tượng này đều tuyệt vọng. Nói cho các người biết một bí mật, huyền thần thật sự đã đánh vào Phiêu Miểu Thánh Tông, đồng thời một mình trấn áp vô số cường giả của tông môn chúng ta. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị vạn linh bảo bình của bản trưởng môn luyện hóa. Diệp Phong nói ra chân tướng. Huyền thần chết rồi, mọi người lập tức hoảng sợ, nhao nhao giãy giụa muốn chạy trốn ra xung quanh, lại phát hiện mình như sa vào đầm lầy, giãy giụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Diệp trưởng môn, tha mạng, nữ đế lộ ra dáng vẻ quyến rũ nhất của mình với Diệp Phong, không ngừng phơi bày vẻ lẳng lơ cực kỳ chói mắt, kỳ thật thiếp thân vẫn luôn hận huyền thần, đã từng phát lời thề độc, chỉ cần có người giết chết huyền thần thì ta sẽ để hắn tùy tiện chơi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nhất là đệ nhất thần tướng, giờ phút này đã nhìn về hướng nữ đế với ánh mắt khiếp sợ khó mà tin nổi. Mỹ nhân, tại sao ngươi có thể làm như vậy? Trước đây lúc ngươi và ta ân ái cũng không phải nói như vậy. Đệ nhất thần tướng lớn tiếng chất vấn. Đám người nghe vậy càng là kinh hãi. Lượng tin tức hôm nay thật sự quá lớn. Đầu tiên là Diệp Phong tiến công huyền thần giới, sau đó Diệp Phong công bố huyền thần đã chết, tiếp theo nữ đế tự xưng rất hận huyền thần, đến hiện tại đệ nhất thần tướng tuyên bố hắn và nữ đế có gian tình. Những việc này suýt làm người ta ngoác mồm kinh ngạc. Quá cẩu huyết, thật là buồn nôn. Đám người lộ ra hai suy nghĩ này. Cả Diệp Phong cũng trợn tròn đôi mắt, không ngờ nữ đế lẳng lơ này bắt tay với đệ nhất thần tướng đội nón xanh cho huyền thần, không khỏi mặc niệm ba giây cho huyền thần. Huyền thần ơi huyền thần, ngươi song tu với hơn 100 tỷ nữ nhân, nhưng không ngờ hậu viện của mình lại cháy. Có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng. Diệp Phong lắc đầu cảm thán. Sau một khắc, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Toàn lực thôi động vạn linh bảo bình khiến sức hút bùng nổ, kéo nhóm cường giả nữ đế và đệ nhất thần tướng vào trong bình rồi triệt để trấn áp. Từ đó chiến đấu kết thúc, Diệp Phong vặn nắp bình lại rồi thở phào một cái. Trước cổng chính huyền thần giới, nơi này chỉ còn lại một mình Diệp Phong nên có vẻ khá vắng vẻ. Diệp Phong nhìn xung quanh quanh một lát, xác định không có bỏ sót nào liền thu hồi vạn linh bảo bình, đường hoàng tiến vào huyền thần giới mênh mông. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay, oanh! Cả cánh cổng hoàn toàn bị đóng chặt. Hiện nay trên vạn tiên đế của huyền thần giới đã bị vạn linh bảo bình trấn áp, những tu hành giả còn lại trên đại lục trong thế giới hiện nay không có lấy một tiên đế nào. Mạnh nhất là những tiên tôn đỉnh phong. Đối với Diệp Phong thì bọn họ không có chút uy hiếp nào. Hư không nơi xa, trăm vạn tiên tôn đều đồng loạt nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy e ngại. Chân của bọn họ đều đang run mạnh. Ta không giết các ngươi. Diệp Phong khoát tay áo, chợt phóng thích thần thức cẩn thận liếc nhìn huyền thần giới hiện tại. Không bao lâu sau, trong lòng hắn đã hiểu rõ. Dẹt dẹt, Diệp Phong đánh nát hư không rồi xuất hiện trên một mảnh hoang mạc kéo dài hàng trăm dặm, thấy được một bức tượng đá. Rốt cuộc cũng tìm được. Diệp Phong thổi ra một hơi, mặt ngoài tượng đá xuất hiện vô số vết rạn chi chít, sau đó rì rào rơi ra. Cuối cùng pho tượng hoàn toàn mới cũng lộ ra. Đó là một tượng người màu vàng kim cao chừng 2 mét, hình như là một Phật Đà cầm tràng hạt trong tay, mà Diệp Phong cần đến món chí bảo này. Lên! Diệp Phong cách không nắm một cái, chàng hạt hóa thành một loạt văn tự hoa mỹ rồi lơ lửng ở giữa không trung. Đây là một bộ kinh văn viễn cổ. Sau khi đạo kinh hấp thu nó thì nội dung quyển hạ lại được hoàn thiện không ít, bây giờ giao diện của nó đã toàn bộ xuất hiện, nhưng nội dung trên đó còn chưa được đầy đủ. Trình độ hoàn chỉnh của nó đạt đến 5 thành. Diệp Phong nhìn về phía kim tượng Phật Đà còn lại, cảm thấy vật này không còn hữu dụng nên trực tiếp tung một quyền đánh nổ, lại dùng đạo hỏa luyện hóa thành một cục kim tinh to bằng chậu rửa mặt. Đây là vật liệu luyện khí tốt nhất. Chương 2852. Diệp Phong thu lấy nó rồi tiếp tục dạo bước trong huyền thần giới, lần lượt phát hiện hơn 10 bộ kinh văn thời đại viễn cổ để lại, hắn bù đắp đạo kinh thêm một bước. Ung ục ục, lúc này vạn linh bảo bình truyền ra tiếng vang. Diệp Phong dùng thần thức quét qua, biết được hơn vạn tên tiên đế bị trấn áp đã bị luyện hóa gần xong, gần như đã trở thành tinh hoa pháp tắc thuần túy. Mà số lượng này cũng rất lớn. Buông tha ta, buông tha ta. Nữ đế, đệ nhất thần tướng, cửu đại kim ô còn đang gào thét xin tha trong vạn linh bảo bình. Nhưng Diệp Phong không để ý tới. Nửa ngày sau, trong vạn linh bảo bình không còn thanh âm nào nữa. Diệp Phong đổ nó ra, thu được vô số thiên tài địa bảo và những đế binh của hơn vạn tên tiên đế. Ngoài ra còn có một đoàn tinh hoa pháp tắc to bằng nắm đấm. Có thể chia 10 phần. Diệp Phong thầm nghĩ, đây chính là một đoàn thần dược ẩn chứa tinh hoa pháp tắc của hơn vạn tên tiên đế, trong đó bao gồm tiên đế tầng 100 là đệ nhất thần tướng và cửu đại kim ô, còn có rất nhiều tiên đế trên tầng 90 như bọn nữ đế, số lượng pháp tắc rất nhiều. Điểm, Diệp Phong tiện tay chỉ một cái thì đoàn tinh hoa pháp tắc này đã trực tiếp bị chia cắt thành 10 khối tinh thể giống nhau như đúc, mỗi một khối chỉ lớn bằng ngón cái, óng ánh sáng long lanh. Luyện hóa một viên có thể đột phá đến tiên đế tầng 100. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có 3 bộ kinh văn viễn cổ, không tệ. Diệp Phong lấy tra bảo vật của đám người, ngoài ý muốn thu được 3 quyển kinh văn viễn cổ, vội vàng đưa cho đạo kinh hấp thu. Sau đó hắn tiếp tục tìm tòi bí mật trong huyền thần giới. Ngoại trừ một chút kinh văn viễn cổ, hắn còn phát hiện thánh điện thuộc về huyền thần giới một con vạn lý thanh điểu nên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tha mạng, vạn lý thanh điểu hô. Diệp Phong nhìn chằm chằm nàng rồi nhướng mày lên. Thanh điểu này không phải sinh linh mà là thiên đạo của huyền thần giới, nàng biết Diệp Phong rất mạnh nên e ngại. Thần phục ta, nếu không thì chết. Diệp Phong nói, vâng, vạn lý thanh điểu cấp tốc hóa thành một nữ tử tuyệt đẹp mặc thanh y, quỳ gối trước mặt Diệp Phong rồi lộ ra ấn ký bản nguyên của mình. Diệp Phong nhanh chóng luyện hóa ấn ký. Từ đó hắn trở thành chủ nhân mới của huyền thần giới, dù là thiên đạo trước mắt cũng phải nghe hắn. Rất tốt, Diệp Phong biểu thị hài lòng, chợt phất ống tay áo một cái, vận dụng sức mạnh tiểu vũ trụ gia trì cho thiên đạo của huyền thần giới, cưỡng ép di chuyển toàn bộ huyền thần giới. Ầm ầm, toàn bộ thế giới run rẩy dữ dội, vô số vết nứt không gian hiển hiện ở chân trời cứ như ngày tận thế tới. Theo thời gian chuyển rời, huyền thần giới đang thu nhỏ lại. Sau nửa canh giờ, toàn bộ huyền thần giới đã thu nhỏ chỉ còn kích thước cỡ bàn tay, bị Diệp Phong dễ dàng hất lên rồi trực tiếp xuyên qua hàng rào vũ trụ, biến mất không còn tăm tích. Một bên khác, trong tiểu vũ trụ, trong một mảnh tinh không mênh mông, khi hào quang sáng chói hiện lên thì đại lục huyền thần giới bán kính khoảng 10 năm ánh sáng đã đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chiếm cứ một mảnh thiên địa. Luyện, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, ý thức của tiểu vũ trụ cưỡng ép luyện hóa huyền thần giới, khiến cho nơi đây triệt để trở thành một phần của tiểu vũ trụ. Cách đó không xa, đạo kinh bay tới rồi tiến vào huyền thần giới, từ đó tìm được rất nhiều bản nguyên thạch ẩn chứa đại đạo vũ trụ, nó lập tức hấp thu rồi độ hoàn thiện lại tăng lên. Đã hoàn thiện được 7 phần, Diệp Phong vui mừng nhìn đạo kinh, chỉ cần lấy được càng nhiều kinh văn viễn cổ và bản nguyên thạch ẩn chứa đại đạo vũ trụ thì có thể triệt để hoàn thiện đạo kinh, lại thôi diễn ra vô số quyển sách pháp tắc từ trong đó. Đến lúc đó Phiêu Miểu Thánh Tông sẽ nghênh đón mùa xuân. Diệp Phong rời đi tiểu vũ trụ, xuất hiện trong một mảnh hư không vắng vẻ. Đây là vị trí lúc trước của huyền thần giới, bây giờ đã không còn vật gì. Đi, Diệp Phong phá vỡ hư không, xuất hiện trong vũ trụ tinh không rồi cẩn thận phân biệt phương hướng, rất nhanh đã trở lại Phiêu Miểu Thánh Tông, ngồi trên đỉnh Phiêu Miểu Phong uống trà ngộ đạo thơm ngát. Rốt cục cũng giải quyết một tai họa ngầm, Diệp Phong đặt chén trà xuống rồi lộ ra nụ cười. Hiện nay huyền thần chết rồi, huyền thần giới cũng bị hắn thu vào tiểu vũ trụ, nhóm cường giả nữ đế và đệ nhất thần tướng cũng bị luyện hóa thành tinh hoa pháp tắc. Một tai họa ngầm đã được tiêu trừ. Không chỉ như thế, Diệp Phong còn hoàn thiện đạo kinh quyển hạ được 7 phần, thật sự là thu hoạch tràn đầy. Trong hư không, 10 viên tinh thể tinh hoa pháp tắc xuất hiện, Diệp Phong nhìn chúng, tự hỏi nên để ai hấp thu. Cung Thanh Thu đã hấp thu một viên nên 10 viên này cứ cho các đệ tử đi. Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc, Kiều Gia Hy, Cơ Tử Linh, Vương Bình An. Ha ha, vừa vặn một người một viên, tuyệt. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng, cấp tốc truyền âm gọi 10 đệ tử mạnh nhất tới. Trưởng môn sư thúc, ngài tìm chúng ta. 10 đệ tử Thạch Lỗi đứng thành một hàng, tò mò nhìn Diệp Phong rồi lại nhìn về phía 10 viên tinh thể tinh hoa pháp tắc lơ lửng giữa không trung, không biết đó là cái gì. Bọn họ có thể cảm nhận được những tinh thể này ẩn chứa pháp tắc bản nguyên kinh người, hấp dẫn bọn họ mãnh liệt. Đây là 10 tinh thể tinh hoa pháp tắc, trong đó ẩn chứa pháp tắc vô trật tự nồng đậm, các người một viên mau chóng luyện hóa. Chờ các người đều xuất quan thì có lẽ đều là tiên đế tầng 100 rồi. Diệp Phong nói ra tác dụng, bọn người thạch lỗi nghe vậy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời này còn có vật như vậy sao? Chương 2853, cầm đi luyện hóa đi, vật này không có tác dụng gì với ta nên đều cho các ngươi. Diệp Phong thúc giục, vâng, đa tạ trưởng môn sư thúc. Thạch lỗi các đệ tử vui mừng khôn xiết chia nhau 10 tinh thể tinh hoa pháp tắc, sau đó tiến vào bí cảnh gia tốc thời gian trong dược viên rồi bế quan ở nơi đó. Trên đồng cỏ đỉnh núi, Diệp Phong dùng một tay chống cằm, vừa nghĩ tới sau khi các đệ tử xuất quan thì tu vi đều vượt qua hắn thì khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ta cũng phải cố gắng, không thì tiếp tục như vậy, không ít thành viên tông môn đều có tu vi còn cao hơn trưởng môn là ta. Diệp Phong vừa vui mừng lại vừa bất đắc dĩ. Đương nhiên, cho dù tu vi của các đệ tử vượt qua hắn thì thực lực vẫn vĩnh viễn không bằng hắn. Dù sao tu vi của họ đều sẽ gia trì vào thực lực của hắn. Các đệ tử càng mạnh thì hắn càng mạnh. Sau đó Diệp Phong bắt đầu bế quan, tự hỏi tiếp theo nên sáng tạo loại pháp tắc mới nào. Trong nháy mắt lại trôi qua nửa tháng. Diệp Phong đang suy nghĩ chuyện sáng tạo pháp tắc, đồng đã có manh mối, hơn nữa lại là thu hoạch lớn là nghiên cứu ra hai phương hướng tương lai trong một lần. Pháp tắc số mệnh và pháp tắc vận mệnh. Mấy năm trước Diệp Phong mơ về viễn cổ, đến nguyên hội thứ hai của vũ trụ song sinh, gặp một nam tử trung niên dâu ria có đạo hiệu Mộng Trần ở nơi đó. Sau đó hai người trở thành bằng hữu. Diệp Phong để lại cho Mộng Trần vài khẩu quyết vô danh, đối phương liền có thể sáng tạo ra chiến lực vô hạn hoàn chỉnh. Điều này khiến Diệp Phong nghĩ đến số mệnh trong truyền thuyết. Sau đó Mộng Trần trở thành Phá Quân Thiên Tôn. Bây giờ một trong những át chủ bài của Diệp Phong là thần binh chuẩn Thiên Tôn Phá Quân Kiếm Mâu chính là Mộng Trần để lại. Cũng vào mấy năm trước, Diệp Phong từng suy nghĩ rốt cuộc là pháp tắc nào mới có thể liên hệ các thành viên tông môn với nhau. Sau đó hắn bài trừ nhiều loại pháp tắc. Cuối cùng hắn nghĩ tới pháp tắc vận mệnh trong cõi U Minh, cho rằng là vận mệnh liên hệ mọi người với nhau. Tiếp theo sáng tạo hai loại pháp tắc này đi. Diệp Phong lại bế quan lần nữa. Lần này hắn chuyên tâm nghiên cứu pháp tắc số mệnh và pháp tắc vận mệnh, cho rằng chúng có chỗ tương tự, chuẩn bị sáng tạo luôn cả hai loại pháp tắc một lần. Nếu có thể thành công thì hắn sẽ trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 89. Chỉ cần tiến thêm một bước chính là tầng 90, mà khi đó hắn sẽ đạt được cơ hội ngộ đạo thần du lần nữa rồi tiến vào tiểu viện của lão nhân vô địch, cũng không cần quá lâu. Chúc mừng giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Thánh Tông đột phá 1.000 tỷ tỷ. Linh thú các tấn thăng cấp 18, giải khóa quang hoàn yêu đế cấp bậc cao hơn, thu được ban thưởng 5 cái túi may mắn. Mục nhiệm vụ 4 hoàn thành thuận lợi, trưởng môn lại thu được 10 cái túi may mắn, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống truyền ra âm thanh nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phong cấp tốc kết thúc trạng thái bế quan. Lại có 15 cái túi may mắn, tốt. Diệp Phong rất hưng phấn, lần này là ban thưởng cộng dồn của mục nhiệm vụ thứ 4 và linh thú các tấn thăng cấp 18 nên ban thưởng nhiều hơn mục nhiệm vụ 1. Nhưng rất nhanh hắn đã chú ý tới một điểm. Cái gì, quang hoàn yêu đế thật sự mạnh lên rồi. Trước đó là phiên bản tăng mạnh cứu cực, hiệu quả tăng cường linh thú là gấp 7, sau đó bởi vì thế giới hoang cổ dung nhập linh thú các nên khiến phiên bản quang hoàn yêu đế tăng mạnh cứu cực tăng cường đến gấp 10. Như vậy hiện tại quang hoàn yêu đế có thể tăng cường tới trình độ nào? Diệp Phong vội vàng mở bảng thông tin ra. Danh tự, quang hoàn yêu đế. Phẩm giai, bản thăng cấp tăng cường cứu cực. Giới thiệu, toàn bộ thuộc tính gia tăng gấp 20 lần. Sử dụng phạm vi, toàn thể linh thú các. Ghi chú, vĩnh cửu. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong suýt phì cười. Trước đó là phiên bản tăng mạnh cứu cực, hiện tại biến thành bản thăng cấp tăng mạnh cứu cực, thật là không hợp thói thường. Nhưng tăng cường gấp 20 lần rất khủng bố. Đây là trực tiếp tăng lên gấp bội. Dưới sự gia trì của quang hoàn yêu đế bản thăng cấp tăng mạnh cứu cực thì mỗi một thành viên của linh thú các đều thu được tăng cường chiến lực gấp 20 lần. Tương đương với tăng lên chiến lực 4 sao rưỡi trên cơ sở lúc đầu. Điều này có nghĩa là gì? Linh thú các của Phiêu Miểu Thánh Tông kém cỏi nhất cũng có chiến lực vương giả 3 sao, bây giờ được quang hoàn yêu đế bản thăng cấp tăng mạnh cứu cực gia trì thì bình quân chiến lực cũng đạt đến vương giả 7 sao trở lên. Đa số đều là vương giả 8 sao. Những linh thú có chiến lực ban đầu rất mạnh như Bình Đầu Ca, vua của cự thú hoang cổ, bây giờ kém cỏi nhất cũng là chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong. Nếu phát cuồng có thể tiến vào lĩnh vực vô địch trong thời gian ngắn, thật là kinh khủng. Quang hoàn yêu đế này thật là châu bò. Diệp Phong vỗ tay, rất nhanh đã bình phục tâm tình kích động, bắt đầu tiêu hóa 15 cái túi may mắn này. Xoạt xoạt, Diệp Phong dần dần bóp nát năm cái túi may mắn màu tím đậm có được khi linh thú các đột phá cấp 18, giữa không trung lập tức hiện ra 5 viên thần đan màu tím đậm. Hắn lập tức mở động sát chi nhãn ra. Danh tự: siêu thú tiến hóa đan. Phẩm giai: cấp thiên đạo. Giới thiệu: có thể giúp linh thú phát sinh lột xác trung cực, tiến hóa thành cự thú cường đại càng cổ xưa, cũng giúp tu vi đột phá trên phạm vi lớn, cho đến khi đạt tới tiên đế tầng 100. Ghi chú: cả đời chỉ có thể dùng một viên. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong hít sâu một hơi. Chương 2854. 5 viên siêu thú tiến hóa đan này đủ để chế tạo ra 5 cự thú hồng hoang thực lực kinh khủng, làm lớn mạnh thực lực của Phiêu Miểu Thánh Tông lên rất nhiều. Cho ai đây? Diệp Phong suy tư một hồi rồi lập tức xác định người được chọn. Minh Đầu Ca, Cổ Tùng ngàn năm, Hồ Đại Hồng, vua của cự thú hoang cổ, Bách Biến Thú. Đây là những người được chọn Diệp Phong cảm thấy tốt nhất. Minh Đầu Ca thì không cần nói nhiều, nó luôn là đại diện của linh thú các Phiêu Miểu Thánh Tông. Người ngoại giới chỉ cần nhắc tới tông linh thú Phiêu Miểu Thánh thì trong đầu hiển ra đầu tiên chính là Bình Đầu Ca có mái đầu bạc trắng. Cho nên nó có thể thu được siêu thú tiến hóa đan. Cổ Tùng ngàn năm là linh thú hệ thực vật, vẫn luôn cắm rễ trên đỉnh Phiêu Miểu Phong để che chở tông môn, công lao rất lớn, xứng với siêu thú tiến hóa đan. Hồ Đại Hồng thì không cần nhiều lời. Nàng phụ trách tiếp đãi khách khứa, không có thực lực cường đại sao được. Có thể nói nàng đại diện cho bề ngoài. Vua của cự thú hoang cổ có huyết mạch cao quý, chiến lực cũng rất cường đại, dùng siêu thú tiến hóa đan thì ngày sau có thể trở thành cự thú hồng hoang càng bá đạo. Tương lai nó sẽ trở thành chiến lực đỉnh cấp. Bách biến thú thiên diện ma quân cũng là linh thú cấp nguyên lão của Phiêu Miểu Thánh Tông, địa vị không thấp, hơn nữa thích hợp làm một kỳ binh, cũng đáng được bồi dưỡng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong phất ống tay áo một cái. Vèo, 5 viên siêu thú tiến hóa đan xé rách hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Bình Đầu Ca, Cổ Tùng ngàn năm, Hồ Đại Hồng, vua của cự thú hoang cổ, Bách Biến Thú. Đây là siêu thú tiến hóa đan, nhanh chóng luyện hóa. Diệp Phong giảng giải tác dụng của đan dược. Nghe vậy, Bình Đầu Ca trừng to đôi mắt, không chút nghĩ ngợi liền nuốt siêu thú tiến hóa đan vào. Đa tạ trưởng môn ban thưởng, những linh thú bọn Cổ Tùng ngàn năm nói cảm ơn xong mới bắt đầu bế quan luyện hóa siêu thú tiến hóa đan. Sau đó Diệp Phong nhìn về phía 10 cái túi may mắn còn lại. Giữa không trung, 10 cái túi may mắn màu tím đậm lẳng lặng lơ lửng. Thật là chờ mong, Diệp Phong hít sâu một hơi, đồng thời bóp nát 10 cái túi may mắn, để lộ ra những bảo vật khác nhau. Hắn đầu tiên là nhìn về phía 2 viên tinh thể. Chúng là tinh thể nguyên năng vũ trụ, mạnh hơn tinh thể trước đó lấy được, ẩn chứa năng lượng cao thâm lại thuần túy hơn, có thể giúp lò luyện đan 9 sao và lò rèn tấn thăng thành tiên đế tầng 100. Hai thứ này không tệ, Diệp Phong thỏa mãn gật đầu, lập tức gọi lò rèn và lò luyện đan 9 sao đến. Trên đồng cỏ, lò luyện đan 9 sao và rèn đúc lô hóa thành hình người, bây giờ chúng đều mang dáng vẻ thiếu niên, ăn mặc nghiêm túc hơn trước đó rất nhiều, không còn lộ ra thịt nữa. Đây là 2 viên tinh thể nguyên năng vũ trụ cấp tiên đế tầng 100, ẩn chứa rất nhiều năng lượng, ta cho các ngươi luyện hóa, tranh thủ đột phá đến cấp tiên đế tầng 100. Diệp Phong không nói quanh co lòng vòng, hắn nhẹ nhàng đẩy 2 viên tinh thể nguyên năng vũ trụ cấp tiên đế tầng 100 này liền lần lượt rơi vào tay lò rèn và lò luyện đan 9 sao, tản ra hương thơm kỳ diệu. Oa, tạ ơn trưởng môn, lò luyện đan 9 sao và lò rèn ngửi tinh thể nguyên năng vũ trụ thơm nức trong tay mà vô cùng vui mừng. Cửu tinh nho nhỏ, chờ ta đột phá tiên đế tầng 100 thì nhất định trấn áp ngươi, ha ha ha. Lò rèn cười to, liền ngươi, chỉ xứng ăn cái rắm phía sau ta thôi. Lò luyện đan 9 sao kiêu ngạo hừ một tiếng. Hai người không ai phục ai. Bọn họ vừa bay khỏi đỉnh núi vừa chỉ vào đối phương mà nói lời hung ác, đều muốn triệt để trấn áp đối phương. Thật là một đôi ngoan đồng. Diệp Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì? Đáng tiếc, mặc kệ là tinh thể nguyên năng vũ trụ cấp tiên đế tầng 100 hay là siêu thú tiến hóa đan đưa cho Bình Đầu Ca đều khó mà phỏng chế. Không thì ta nhất định phỏng chế số lượng lớn để tạo phúc cho tông môn. Siêu thú tiến hóa đan ẩn chứa bản nguyên đặc thù. Đó là sức mạnh cấp bậc hồng hoang, hình như tồn tại ở mảnh đất khởi nguyên vạn vật, không tìm thấy trong vũ trụ. Bởi vậy tạm thời không cách nào phỏng chế. Cho dù tìm được vật liệu thay thế thì hiệu quả của siêu thú tiến hóa đan phỏng chế cũng quá bình thường, kém xa loại mà hệ thống ban thưởng. Mà mỗi một linh thú của Phiêu Miểu Thánh Tông đều từng tiến vào ao chuyển sinh để tăng lên tiềm năng, dùng loại siêu thú tiến hóa đan bản cấp thấp này không có ý nghĩa lớn. Cho nên không cần thiết để phỏng chế. Tiếp tục mở ban thưởng thôi. Diệp Phong thu hồi suy nghĩ rồi nhìn về phía 8 loại ban thưởng còn lại, phát hiện chúng lần lượt là 3 viên tinh thể 9 màu, 1 con rối máy móc cao nửa thước, 3 lá bùa, 1 đại trận hộ tông đỉnh cao càng huyền bí. Đây là cái gì? Đầu tiên hắn nhìn về phía ba viên tinh thể chín màu kia. Danh từ, kết tinh bản nguyên đại đạo vũ trụ. Phẩm giai, cấp vũ trụ. Giới thiệu, kết tinh ẩn chứa bản nguyên đặc thù của đại đạo vũ trụ. Sau khi dùng có thể trực tiếp hấp thu đại đạo vũ trụ để tăng cường tu vi, cũng có thể dùng để luyện chế thần binh. Ghi chú, ẩn chứa đại đạo vũ trụ. Ba viên tinh thể chín màu này đều là kết tinh bản nguyên đại đạo vũ trụ. Diệp Phong đang muốn luyện hóa chúng. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình nhất định phải sáng tạo pháp tắc mới có khả năng tăng cường tu vi, hấp thu bản nguyên đại đạo vũ trụ không có hiệu quả với hắn, ngược lại hữu dụng với những người khác. Diệp Phong đang nghĩ ngợi làm sao xử lý ba viên tinh thể bản nguyên đại đạo vũ trụ này thì bỗng cảm ứng được cảm xúc kích động đến từ đạo kinh, thế là nhìn lại bên cạnh. Đạo kinh đang lơ lửng ở đó. Nó chìm chìm nổi nổi, mặt ngoài trang sách đang lật ra với tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng lật sách, soàn soạt, êm tai, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong. Xem ra chúng hữu dụng với ngươi. Móc lửng, Diệp Phong sờ sờ cằm rồi hào phóng đưa ba viên kết tinh bản nguyên đại đạo vũ trụ cho đạo kinh. Rầm rầm. Đạo kinh có vẻ rất kích động, lập tức dùng hai trang sách bao trùm ba viên kết tinh bản nguyên đại đạo vũ trụ, sau đó trở về đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ bắt đầu luyện hóa. Chương 2855. Lần này nó tiến vào trạng thái bế quan. Ồ, Diệp Phong bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì căn cứ vào phản hồi của đạo kinh, mỗi một viên kết tinh bản nguyên đại đạo vũ trụ có thể giúp nó hoàn thiện khoảng một phần. Trùng hợp chính là hiện nay quyển hạ đạo kinh đã hoàn thiện 7 phần, có thêm 3 phần thì viên mãn. Ha ha, là chuyện mừng. Diệp Phong không khỏi vỗ tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn và chờ mong. Một khi đạo kinh kết thúc bế quan thì quyển thượng và quyển hạ cũng triệt để viên mãn. Đến lúc đó hắn có thể thôi diễn ra quyển sách pháp tắc bản đầy đủ từ quyển hạ. Mỗi một quyển sách pháp tắc đều ẩn chứa một loại pháp tắc mới, tu luyện theo đó, chỉ cần tư chất không quá kém thì sẽ có hy vọng trở thành tiên đế tầng 100. Đây chắc chắn trở thành nội tình của Phiêu Miểu Thánh Tông. Sau đó Diệp Phong nhìn về phía con rối máy móc. Vật này cao chừng nửa thước, nhìn giống như một con rối được tạo thành từ vô số mảnh kim loại, nhưng có vẻ rất đẹp đẽ, công nghệ chế tạo cực cao. Danh từ, chiến đấu cơ giới nhân. Phẩm giai, cấp tiên đế tầng 100. Giới thiệu, một chiến đấu cơ giới nhân dùng vật liệu thép cấp vũ trụ đặc thù chế tạo thành, rất giống sinh linh cơ giới tộc, có được thân thể vô địch, giỏi dùng kiếm khí, chiến lực cơ sở là vương giả 9 sao đỉnh phong. Ghi chú cần hấp thu bản nguyên vũ trụ mới có thể phát huy ra chiến lực vượt qua trạng thái bình thường. Hấp thu bản nguyên vũ trụ càng nhiều thì giới hạn chiến lực càng cao. Xem hết tin tức, đồng tử của Diệp Phong co rụt lại. Đây là một con rối không có giới hạn về mặt chiến lực. Dưới hình thái bình thường, chiến lực của chiến đấu cơ giới nhân là vương giả 9 sao, có thể tự động hấp thu năng lượng duy trì trạng thái chiến đấu của mình, độ tự do rất cao. Nếu có thể hấp thu bản nguyên vũ trụ thì nó sẽ phát huy ra chiến lực mạnh hơn. Hấp thu bản nguyên càng nhiều thì chiến lực càng cao. Sau này cứ gọi ngươi là thiết vệ. Diệp Phong hướng về phía chiến đấu cơ giới nhân và nói. Ông, đôi mắt của chiến đấu cơ giới nhân đỏ lên rồi lại biến thành màu lam, thân thể dần dần biến lớn, đến khi cao tận 2 mét, dáng vóc hiện lên hình giọt nước hoàn mỹ, không giống với những người máy nhìn quá hùng tráng kia. Đông, thiết vệ quỳ một chân xuống làm một đại lễ với Diệp Phong, sau đó phát ra tiếng nói lạnh lẽo máy móc thiết vệ, bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi, Diệp Phong khoát tay áo, thiết vệ lập tức đứng lên. Lặng lặng chờ đợi bên cạnh Diệp Phong như một pho tượng, không lo không sợ. Lúc này cánh cửa hư không mở ra. Vô số bản nguyên vũ trụ vò tới từ tiểu vũ trụ, cứ như mười mấy con linh xà lao vào thân thể thiết vệ, khiến ánh mắt nó chậm rãi từ màu lam hóa thành màu xanh đậm. Điều này có nghĩa là năng lượng dư giả. Thiết vệ có một không gian trong cơ thể có thể cất giữ số lượng lớn bản nguyên vũ trụ, gần như không có hạn mức cao nhất. Khi nó không ngừng hấp thu bản nguyên vũ trụ thì màu mắt cũng dần dần biến hóa, từ xanh đậm hóa thành màu tím nhạt. Sau đó chính là màu tím sậm. Theo thời gian đổi rời, mắt nó biến thành màu tím đậm, thậm chí hiện ra tia sét quỷ dị. Chiến lực của nó mạnh bao nhiêu rồi? Hiện tại Diệp Phong rất hiếu kỳ, lập tức dùng ý niệm tiến hành trao đổi với thiết vệ, biết được chiến lực cực hạn bây giờ của đối phương đã gấp 10 lần vô địch chí tôn bình thường. Thật là châu bò, Diệp Phong vỗ tay, có vẻ rất hưng phấn. Hiện tại tiểu vũ trụ có thể không ngừng hấp thu bản nguyên hỗn độn của vùng đất hư vô vô tận, lại có thể hấp thu thái sơ bản nguyên thuần túy, căn bản không thiếu bản nguyên vũ trụ. Cung cấp nuôi dưỡng thiết vệ cũng không thành vấn đề. Diệp Phong an bài thiết vệ tiếp tục hấp thu bản nguyên vũ trụ rồi nhìn về phía mấy thứ ban thưởng còn sót lại. Đầu tiên là ba lá bùa kia. Chúng đều là lá bùa cơ sở làm từ trang giấy màu vàng nhạt, chữ viết bên ngoài có màu sắc khác nhau, theo thứ tự là màu trắng bạc chói mắt, màu lửa đỏ nóng rực, màu lam nhạt lạnh lẽo, đại diện cho ba loại hiệu quả khác nhau. Diệp Phong mở động sát chi nhãn ra. Danh tự, Đạo Nguyên Phù. Phẩm giai, cấp tiên đế tầng 100. Giới thiệu, một loại lá bùa ẩn chứa sức mạnh đại đạo vũ trụ, có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Ghi chú, phù văn màu trắng bạc có thể hóa thành sát cơ đáng sợ, cưỡng ép giết chết bất kỳ một tu hành giả nào có tu vi tiên đế tầng 100 trở xuống. Ghi chú 2, phù văn màu lửa đỏ có thể phóng ra ngọn lửa ẩn chứa sức mạnh đại đạo vũ trụ, có thể dùng để luyện khí hoặc là luyện đan, có tác dụng tăng cường, còn có thể tăng lên xác suất thành đan. Ghi chú 3, phù văn màu lam nhạt ẩn chứa vô số sinh mệnh lực và đại đạo hàn băng, có thể đóng băng một đám tu hành giả tiên đế tầng 100 trở xuống, khiến thời gian của bọn họ gần như ngừng lại, còn có thể duy trì bất tử, mãi đến thời điểm thích hợp mới tự động giải phong ấn. Xem hết ghi chú, Diệp Phong bừng tỉnh. Ba tấm đạo nguyên phù này thật sự rất lợi hại. Phù văn màu trắng bạc chủ yếu nhắm vào sát phạt, nếu trước đó Diệp Phong có một đạo nguyên phù màu trắng bạc thì có thể cưỡng ép giết chết huyền thần thực lực kinh khủng. Đây là thủ đoạn rất lợi hại. Còn đạo nguyên phù màu lửa đỏ thì có khuynh hướng theo dạng hỗ trợ, dùng để luyện đan luyện khí. Đạo nguyên phù màu lam nhạt cuối cùng có tác dụng chủ yếu là phong ấn hậu bối thiên phú siêu phàm, chờ đến hậu thế xuất hiện thời đại thích hợp lại giải phong. Từ xưa đến nay những chuyện tương tự rất phổ biến. Rất nhiều thiên kiêu rất lợi hại nhưng sinh không gặp thời, trong nguyên hội của họ đã có thiên tôn sinh ra, họ đành bị trưởng bối phong ấn, chờ đến một thịnh thế đỉnh phong còn chưa sinh ra thiên tôn mới giải phong. Như vậy thì bọn họ có hy vọng chứng đạo. Ba tấm đạo nguyên phù này có ý nghĩa không lớn. Diệp Phong đánh giá như vậy. Chương 2856. Phiêu Miểu Thánh Tông phát triển hoàn toàn khác biệt với những thế lực khác, căn bản không cần đạo nguyên phù màu lam nhạt phong ấn đệ tử trong môn phái, vì thế vật này tương đối vô dụng. Còn đạo nguyên phù màu lửa đỏ, bởi vì Phiêu Miểu Thánh Tông có lò luyện đan 9 sao và lò rèn nên luyện đan nên cũng không cần sầu phương diện luyện khí. Mà đạo nguyên phù màu trắng bạc có thể cưỡng ép đánh giết một tu hành giả tiên đế tầng 100 trở xuống, cũng còn được. Khi không sử dụng vạn linh bảo bình, lá bùa này vẫn có đất dụng võ. Sau một khắc, Diệp Phong ném ba đạo nguyên phù vào bảo khố của Phiêu Miểu Thánh Tông, giao cho thành viên tông môn sử dụng. Cuối cùng còn có một ban thưởng. Đó là một tòa đại trận hộ tông đỉnh cấp. Diệp Phong kiểm tra một cái thì phát hiện phẩm giai của trận pháp này đạt đến cấp tiên đế tầng 100, có thể bảo vệ toàn bộ Phiêu Miểu Thánh Tông và Bạch Phù Thành, 9 tòa thánh thành vệ tinh, còn có thể hợp thành một thể với Đại Lục Thần Châu. Như vậy thì cường độ phòng hộ sẽ tăng nhiều. Dù thần thiên đế và huyền thần trùng sinh cũng không thể phá vỡ đại trận hộ tông này. Bày trận, mở, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, vô số trận kỳ bay đến những nơi khác nhau của Phiêu Miểu Thánh Tông, có cái chui vào lòng đất, có cái biến mất giữa không trung. Còn có cái tiến vào Bạch Phù Thành và 9 tòa thành vệ tinh, hình thành một tòa trận võng. Một lát sau, giữa không trung xuất hiện dao động nhàn nhạt, tất cả trận kỳ biến mất tăm hơi trong nháy mắt, bảo vệ Phiêu Miểu Thánh Tông. Việc này chỉ có Diệp Phong biết được. Thiết vệ, từ hôm nay trở đi ngươi và đại trận hộ tông cùng thủ hộ Phiêu Miểu Thánh Tông, hiểu chưa? Diệp Phong nói với bên cạnh. Tuân mệnh, thiết vệ gật đầu, bây giờ nó còn đang hấp thu bản nguyên vũ trụ, hai mắt biến thành màu trắng, cứ như ẩn chứa một cơn mưa bão sấm chớp kinh khủng, khí tức trên người lại không mạnh. Dù sao nó cũng là chiến đấu cơ giới nhân. Trên đời này trừ Diệp Phong thì không ai có thể nhìn ra thực lực chân thực của thiết vệ trước mắt. Tiếp theo ta phải bế quan. Diệp Phong vặn vặn cổ, đi lại trong tông môn một thời gian để giảng giải vấn đề khó giải quyết mà các đệ tử gặp phải ở phương diện tu hành rồi tuyên bố bế quan. Không chỉ là hắn mà rất nhiều người cũng đang bế quan. Trong Phiêu Miểu Thánh Tông có vẻ yên tĩnh. Các nơi trong vũ trụ, càng ngày càng nhiều người cảm thấy huyền thần xảy ra chuyện, nhao nhao cố lấy can đảm tiến về huyền thần giới. Lại phát hiện cánh cổng của nơi này biến mất tăm hơi, cứ như huyền thần giới còn chưa xuất thế. Huyền thần giới đâu, hình như đã tị thế lần nữa. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ huyền thần đã xảy ra chuyện rồi, cho nên huyền thần giới đã tự phong ấn phòng ngừa bị trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Thánh Tông nhằm vào thậm chí là tấn công? Rất có thể, đám người nghị luận, sau đó lan truyền những gì mình nhìn thấy khắp hơn phân nửa vũ trụ, khiến vô số người biết được. Đại lục thần kiếm thành. Thần kiếm tiên đế vừa đột phá một tiểu cảnh giới, đã tới tiên đế tầng 98 cảnh, nghe nói chuyện cánh cổng huyền thần giới biến mất thì lập tức nhíu mày. Huyền thần đã xảy ra chuyện, thần kiếm tiên đế lẩm bẩm nói. Lấy hiểu biết của ông ta đối với huyền thần thì người này là kẻ bá đạo lại phong lưu, mỗi một nguyên hội hắn ta vừa xuất thế thì chỉ ít sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài vạn năm. Trong lúc đó tối thiểu có trăm vạn tiên nữ bị hãm hại. Nhưng lần này quá khác thường. Huyền thần giới xuất thế không đến một năm mà đã tự phong ấn lần nữa, nhất định đã xảy ra vấn đề. Xem ra chỗ dựa của Diệp trưởng môn rất mạnh, thần kiếm tiên đế đạt được kết luận này. Ông ta cảm thấy hiện nay Diệp Phong còn chưa có thực lực trấn áp huyền thần gần như vô địch, chỉ có thể là chỗ dựa phía sau Diệp Phong đả thương huyền thần, khiến toàn bộ huyền thần giới tự phong, không dám liên hệ với bên ngoài nữa. Là yêu nguyệt sao? Thần kiếm tiên đế nghĩ đến này, rất nhanh cũng cho rằng nhất định là yêu nguyệt đả thương huyền thần. Nhìn khắp cả vũ trụ chỉ có bán bộ thiên tôn yêu nguyệt mới có thể làm được điều này. Ngoại trừ thần kiếm tiên đế thì trong vũ trụ còn có không ít tu hành giả nghi kỵ chuyện này. Bọn họ căn bản không biết chân tướng. Tiểu vũ trụ, đại lục siêu cấp. Diệp Phong khoanh chân dưới cây thất thải ngộ đạo trà, nhìn kết tinh đạo kinh còn đang tiêu hóa bản nguyên đại đạo vũ trụ, lại nhìn về phía không trung thì phát hiện nơi đó có lôi kiếp cuồn cuộn. Đó là Thái Âm Thánh Thể Tuyết Dung Thanh đang độ kiếp. Hiện nay nàng đã triệt để tiêu hóa năm tiên dược đỉnh cấp, đột phá bình cảnh tiên đế tầng 95, hiện nay đang độ kiếp, mắt thấy đã sắp thành công. Thật tốt, chờ nàng độ kiếp kết thúc thì có thể tiếp tục song tu, trợ giúp ta ngộ đạo. Diệp Phong liếm môi một cái. Mặc dù là song tu không tiếp xúc với Tuyết Dung Thanh, nhưng đối phương là một đại mỹ nhân nũng nịu, hơn nữa theo Diệp Phong thì hấp thu thái âm chân nguyên của nàng nhất định mang tới cảm giác thoải mái hơn song tu bình thường. Cho nên hắn rất chờ mong song tu. Ầm ầm, lôi kiếp trên trời dần dần tan đi. Một thân thể tuyệt đẹp chậm rãi rơi xuống, nằm nghiêng trong ngực Diệp Phong rồi thâm tình nhìn hắn. Trưởng môn, người ta rất nhớ ngươi. Tuyết Dung Thanh chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng đặt một tay lên lồng ngực rắn chắc của Diệp Phong. Được rồi, ta hiểu, lập tức song tu. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Chương 2857. Tốt, Tuyết Dung Thanh khéo léo gật gật đầu, duỗi bàn tay trắng như tuyết tinh tế ra bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Nửa khắc sau, một giọt chân nguyên thái âm càng thuần túy bị Tuyết Dung Thanh dùng ngón trỏ trắng như tuyết đón được rồi đưa cho Diệp Phong. Trưởng môn, cho ngài. Tuyết Dung Thanh có vẻ rất suy yếu, nói chuyện thở không ra hơi. Trên thực tế mỗi khi tiêu hao một giọt chân nguyên thái âm có thể làm nguyên khí của nàng tổn hại. Được, Diệp Phong nhận lấy chân nguyên thái âm, sau đó đưa một giọt bản nguyên hỗn độn sớm ngưng tụ ra, bị Tuyết Dung Thanh hút vào trong cơ thể hóa thành năng lượng hùng hồn. Hao tổn của nàng rất nhanh đã được bù đắp, đồng thời Tuyết Dung Thanh còn cảm nhận được toàn thân ấm áp, lập tức bắt đầu ngộ đạo, sáng tạo ra pháp tắc thái âm tiếp theo, không tiếp tục ngưng tụ chân nguyên thái âm. Trên mảnh đất không chống đối diện nàng, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, chậm rãi hấp thu một giọt này chân nguyên thái âm rồi cảm thấy toàn thân sảng khoái, bản thân cấp tốc tiến vào trạng thái ngộ đạo, trong đầu cũng thôi diễn pháp tắc số mệnh và pháp tắc vận mệnh, hao tổn tinh thần to lớn. Cái gì là số mệnh? Trong bộ Hư Từ Bắc Chu có câu, số mệnh tích phúc ứng, văn kinh nhược ngọc thân. Ban đầu có giải thích số mệnh là tinh tú vận hành đều có mệnh lệnh. Sau đó dần dần diễn biến thành nhân quyết định quả, kiếp trước định hậu thế, tiền căn định hậu quả, phúc họa chi nhân đều tự chu toàn. Bởi vậy số mệnh chỉ là vận mệnh đã được định sẵn, khó mà thay đổi. Diệp Phong dừng lại một lát. Vậy vận mệnh thì sao? Vận mệnh là tổ hợp giữa số mệnh và vận khí. Cái gọi là vận mệnh chỉ là một loại hình thức tổ hợp từ định số và biến số, mệnh và vận là hai khái niệm khác nhau. Mệnh là số mệnh, là định số. Vận là biến số, chỉ là thời không chuyển hóa. Móc lửng, mệnh và vận tổ hợp lại chính là vận mệnh, đại diện cho quá trình đối tượng đặc biệt nào đó chuyển hóa trong thời không. Vận khí vừa đến thì vận mệnh cũng theo đó phát sinh thay đổi. Cho nên, móc lửng, số mệnh là một phần của vận mệnh. Đầu tiên ta phải sáng tạo ra pháp tắc số mệnh, sau đó kết hợp pháp tắc số mệnh và pháp tắc khí vận, cuối cùng mới có thể trở thành pháp tắc vận mệnh. Diệp Phong nghĩ như vậy. Pháp tắc khí vận có trong vũ trụ, không cần sáng tạo thêm nữa. Khi Diệp Phong không ngừng thôi diễn pháp tắc số mệnh, hắn nhớ tới tam sinh thạch, lập tức dùng tam sinh thạch quan sát kiếp trước kiếp này và đời sau của vô số người. Đây đều là số mệnh đã được định sẵn. Khi Diệp Phong không ngừng cảm ngộ, kết hợp với tác dụng tăng cường của chân nguyên thái âm, hắn cảm giác trạng thái của mình tốt trước nay chưa từng có, rất nhanh đã bắt được trọng điểm. Đúng rồi, dịch kinh. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới trong dịch kinh từng có một đoạn tương tự như vậy, thiên đạo vận hành vòng đi vòng lại. Cái này không phải cũng là một loại giải thích số mệnh sao? Trong vũ trụ, vô số sinh linh luân hồi sống lại, nếu mệnh cách của mình không phát sinh lột xác thì tương lai gần như đã được định sẵn. Trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng người như vậy có bao nhiêu? Người có thể làm được đều là khí vận chi tử. Một người sinh ở ác ma tộc, nếu trời sinh tính hung tàn, yêu thích xâm lược. Sau khi lớn lên số mệnh chính là lao vào nơi ở của nhân tộc, sau đó bị cường giả nhân tộc chém giết, biến thành con chốt thí trong cuộc đại chiến của hai tộc. Chỉ có những người có mệnh cách rất cứng, nắm giữ khí vận thiên địa, hóa thân thành khí vận chi tử, nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng trở thành trụ cột của hai tộc. Đây mới là người thắng trong đời. Số mệnh, đối với phần lớn người mà nói, cuộc đời của bọn họ đã cố định, khó mà nhảy ra ngoài. Nghĩ lại thôi đã cảm thấy bất đắc dĩ. Móc lửng, Diệp Phong lắc đầu, hắn tiếp tục thôi diễn, rốt cục đã có suy nghĩ thành thục vào mấy ngày sau, thế là rời khỏi tiểu vũ trụ, đến đại lục thần châu của vũ trụ song sinh rồi dạo bước ở chỗ này. Rất nhanh, hắn tìm được một mục tiêu, một tòa cổ thành phạm vi vài dặm. Nơi này được kiến tạo bên cạnh một dòng sông lớn, có một bến đò tấp nập, trong thành đường đi rộng rãi, lấy gạch xanh lót thành, có thể để nhiều cỗ xe ngựa đi song song. Trên đường phố, một tên ăn mày gãy chân quỳ ở đó, trước mặt đặt một cái bát vỡ, quần áo toàn thân rách ngướp, mặt mày bẩn thỉu đang dùng giọng nói khàn khàn ăn xin. Nhưng không ai đặt tiền vào cái bát vỡ của hắn. Cho dù như thế, tên ăn mày nhìn như thiếu niên này vẫn ra sức ăn xin. Leng keng, tiếng đồng tiền rơi vào bát sứ vang lên. Tên ăn mày kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với một đôi mắt thâm thúy bình tĩnh mang theo vẻ dịu dàng. Đó là một thanh niên áo trắng tuấn tú. Hắn đứng ở đó, thân thể lại như sáng lên, mang đến cho tên ăn mày cảm giác như thấy được thần tiên. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Tên ăn mày không lập tức nhặt đồng tiền trong cái bát bể mà lại không ngừng dập đầu cảm tạ. Nhưng sau một khắc, khi tên ăn mày ngẩng đầu lên lại phát hiện thanh niên như thần tiên kia đã sớm biến mất không còn tăm tích. Chẳng lẽ ta gặp được tiên nhân sao? Tên ăn mày rất kinh ngạc, trong lòng mừng rỡ, thậm chí còn có chút chờ mong. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn trở nên né tránh, liếc nhìn quán trà gần đó thì phát hiện nơi này đang có một ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ một thoáng, hắn ta như bị giật điện mà cúi đầu xuống. Một quán trà khác đối diện đường đi. Diệp Phong đang uống trà và người kể chuyện nghe trong quán nói chuyện, hắn không nhịn được cười. Lúc này trong giới tu hành truyền ra một tin tức rất nóng hổi, chính là kết quả Diệp trưởng môn đại chiến với huyền thần. Có người đồn có lẽ huyền thần phong bế huyền thần giới là vì đã thua Diệp trưởng môn. Bởi vậy có thể thấy được Diệp trưởng môn vô địch, người kể chuyện chậm rãi nói. Nói đến một nửa, giọng nói của hắn ta im bặt lại, ngón trỏ tay phải và ngón tay cái chà chà với nhau. Tất cả mọi người đã rõ ý của hắn ta nên vội vàng đưa tiền. Ha ha, đa tạ các vị, người kể chuyện lấy được tiền nên tiếp tục kể chuyện xưa. Diệp Phong tiếp tục nghe, không ngờ trong một tòa thành trì nho nhỏ của Thần Châu đã truyền ra tin tức tương tự, không khỏi nở nụ cười khổ. Ta quá nổi tiếng, Diệp Phong thầm nghĩ rồi nhìn về phía đường phố. Tên ăn mày thấy không ai tới đưa tiền thì nhặt đồng tiền Diệp Phong để trong cái bát bể lên, sau đó ngón tay lại bị gai ngược mặt ngoài đồng tiền đâm một cái. Ôi, tên ăn mày quất một hơi, phát hiện đồng tiền này lại dần dần biến mất, hòa vào trong thân thể hắn ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.